Lộng Chiều, quyển 8, góc truyện audio.com. Nghiêm Lập Dân là phó bí thư phụ trách đảng đàn, không thể bị loại khỏi việc điều chỉnh cán bộ, điều này không phù hợp nguyên tắc của tổ chức. Nhưng Tiếu Chiêu Quý lại biết trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Trương Thiên Phóng lại có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống, có quan hệ bình thường với Nghiêm Lập Dân. Như vậy nếu như Kỳ Dư Hồng ủng hộ đề xuất của Triệu Quốc Đống, vậy Nghiêm Lập Dân một mình không thể thay đổi tình hình. Tiếu Chiêu Quý có thể thông qua Tương Quần Hoa mà bắc cầu với Triệu Quốc Đống chính là cho rằng Trương Thiên Phóng có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống. Mà Trương Thiên Phóng bây giờ là thân tín tuyệt đối tin cậy của Kỳ Dư Hồng. Bí thư nếu như không hề có khúc mắc nào với trưởng ban tổ chức cán bộ, vậy vị phó bí thư thị ủy kia muốn làm gì cũng có chút khó khăn. Triệu Quốc Đống cảm thấy tâm trạng Tiếu Chiêu Quý đã bắt đầu thay đổi. Tương Quần Hoa phân tích không hề sai về người này. Lão Tiếu, thời gian vừa rồi tôi vẫn điều tra, nghiên cứu. Thông qua tình hình nắm giữ thì tôi đã cẩn thận phân tích tác phong của cán bộ các xã, thị trấn, phòng ban và các công ty tại Tây Giang. Tôi phát hiện tác phong làm việc của cán bộ cấp xã, thị trấn thì tốt hơn các phòng ban. Một vài phòng ban có quyền lực thì từ lãnh đạo đến nhân viên đều có tác phong quá kém, có thể nói kẻ khác không thể chịu được. Tôi không biết ban tổ chức cán bộ và ủy ban kỷ luật giám sát các cơ quan như thế nào, có nhận được thư trách cứ của dân chúng hay không. Cũng không biết bên Thanh Gia ủy ban kỷ luật có phát huy tác dụng không. Triệu Quốc Đống nói với giọng châm chích. Tiếu Chiêu Quý cẩn thận suy nghĩ xem mấy cơ quan có quyền lực là phòng ban gì? Phòng tài chính, phòng giao thông, đất đai hay ủy ban xây dựng? Bên chấp pháp thì chỉ ba ngành là công an, viện kiểm sát và tòa án mà thôi. Trong lúc nhất thời y không rõ Triệu Quốc Đống đang nhằm vào ngành nào là chính. Chẳng lẽ nói Triệu Quốc Đống ngầm đi điều tra? Theo Lôi Bằng nói thì lãnh đạo các phòng ban, xã, thị trấn đều đưa ảnh của Triệu Quốc Đống cho cán bộ trung tầng xem, để bọn họ quen mặt tránh cho xảy ra chuyện. Bí thư Triệu, sau khi Ninh Lăng lên cấp và thành lập Đông Giang, một bộ phận các cán bộ có năng lực và tố chất mạnh của quận Ninh Lăng đã bị điều sang Đông Giang. Tây Giang chúng ta nhận cán bộ đều là trên 50 tuổi, có thể nói cán bộ Tây Giang chúng ta đã lão hóa. Hơn nữa tố chất nghiệp vụ và chính trị của nhóm cán bộ này là khá thấp, tác phong làm việc kém. Chẳng qua bí thư Triệu đến thì chúng tôi tin đã có người lãnh đạo, tin rằng công tác sau đây sẽ tốt hơn. Tiếu Chiêu Quý khá cẩn thận trong lời tỏ thái độ một chút. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm Tiếu Chiêu Quý, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Lão Tiếu, mặc dù thay đổi bộ mặt của Tây Giang không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng chúng ta không thể ngồi chờ. Bộ máy cấp quận có lẽ sẽ được điều chỉnh trước cuối năm. Ý tôi là muốn ban tổ chức cán bộ, ủy ban kỷ luật và văn phòng quận ủy tiến hành đánh giá về toàn bộ thành viên lãnh đạo của các phòng ban, xã, thị trấn. Ý tôi là công bằng đánh giá. Tiếu Chiêu Quý run lên. Ban tổ chức cán bộ dẫn dầu, nếu nói ủy ban kỷ luật miễn cưỡng tham gia còn được, nhưng mà văn phòng huyện ủy tham gia vào thì không phù hợp mấy. Hơn nữa làm như vậy thì ăn nói sao với Lôi Bằng. Triệu Quốc Đống nhìn ra được suy nghĩ của Tiếu Chiêu Quý nên cười nói. Lão Lôi thì anh đến báo cáo, nói. Góc truyện audio.com, là tôi rất lo lắng về công tác xây dựng đảng và tác phong làm việc tàn mạn của cán bộ. Ban tổ chức cán bộ muốn điều tra nghiên cứu một lần, đây sẽ là chỉ tiêu quan trọng nhất để khảo sát công tác xây dựng đảng, xếp hạng cuối năm. Tiếu Chiêu Quý đảo đảo mắt, mấp máy môi nhưng không nói thành lời. Đây là Triệu Quốc Đống đưa cành ô liu ra, mặc dù không biết bao giờ điều chỉnh cán bộ nhưng lần khảo sát công tác xây dựng đảng này chính là chuẩn bị cho điều chỉnh bước lớn hơn nữa. Mặc dù ban tổ chức cán bộ chủ đạo nhưng ủy ban kỷ luật và văn phòng huyện ủy tham gia chính là Triệu Quốc Đống nhắc mình không nên quá mức. Hơn nữa Quế Toàn Hữu đại khái cũng sẽ truyền đạt ý đồ của Triệu Quốc Đống, để ban tổ chức cán bộ làm theo ý của Triệu Quốc Đống. Có nên nhận cành ô liu này không? Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng mà nhìn Tiếu Chiêu Quý. Mình đã rất khéo léo ám chỉ Tiếu Chiêu Quý không phải nhân vật kém nhưng lại không phải người có thể quyết định đại cuộc. Có Tiếu Chiêu Quý giúp thì mình có thể tiến hành mấy vấn đề kia. Không có y giúp thì chẳng qua khó khăn hơn một chút mà thôi. Tiễn Tiếu Chiêu Quý, Triệu Quốc Đống cũng hiểu mình hơi tàn nhẫn một chút. Nhưng sự thật tàn khốc cuối cùng sẽ tới, chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tiếu Chiêu Quý chấp nhận ý kiến của hắn cũng có nghĩa liên minh của Lôi Bằng và Tiếu Chiêu Quý hoàn toàn tan rã. Mặc dù sự tan rã này phải chờ đến sang năm mới lộ ra, nhưng Tiếu Chiêu Quý chắc cũng nghĩ đến điểm này. Nếu như muốn đạt được thì phải trả giá gì đó. Nếu như Tiếu Chiêu Quý đã nhờ Tương Quần Hoa làm trung gian, vậy cũng có nghĩa là Tiếu Chiêu Quý đã chọn hắn. Chẳng qua Tiếu Chiêu Quý không ngờ chuyện đến nhanh như vậy mà thôi. Điều này không thể trách hắn. Nếu đã làm chính trị và muốn tiến lên thì phải chuẩn bị về tư tưởng. Triệu Quốc Đống lấy điếu thuốc đưa lên mũi ngửi. mùi thuốc lá thực ra tốt hơn nhiều so với châm hút nhiều lần. Đương nhiên đây là do Triệu Quốc Đống không nghiện, Tiếu Chiêu Quý không tỏ rõ thái độ làm Triệu Quốc Đống có chút khó chịu. Chẳng qua hắn nghĩ một chút thì lại thấy bình thường, nếu như Tiếu Chiêu Quý lập tức đồng ý có lẽ hắn còn nghi ngờ. Triệu Quốc Đống đã trao đổi với Trương Thiên Phóng, trên thực tế do Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Hạ Đồng có sức khỏe yếu, khó có thể đảm nhiệm gánh nặng công việc ở Tây Giang, nên Quận ủy Tây Giang đã yêu cầu Thị ủy điều chỉnh công việc của Hạ Đồng. Mà Hoắc Vân Đạt chính là người thay thế tốt nhất, chẳng qua Trương Thiên Phóng về nguyên tắc cho phép nhưng đây chỉ là trao đổi của hai người. Trong bộ máy lãnh đạo quận Tây Giang hiện nay thì Quế Toàn Hữu không cần phải nói, Vương Ích cùng Lạc Dục Thành dần đi vào vòng tròn của hắn. Tiếu Chiêu Quý còn cần làm thêm một chút, chẳng qua Triệu Quốc Đống cho rằng không khó. Lôi Bằng, Đinh Cao Thọ cùng với Tiền Chí Quốc theo Triệu Quốc Đống nghĩ là kẻ không thể tiếp nhận. Trưởng ban tuyên giáo Bành Nguyên Hậu và chính ủy ban chỉ huy quân sự Viên Vĩ Quốc là hai người bị đẩy ra rìa trong bộ máy. Chẳng qua Triệu Quốc Đống vẫn chú ý đến, nhất là khi hắn đến ban chỉ huy quân sự và nói quận sẽ tăng cường ủng hộ công tác vũ trang, hơn nữa còn do Biên Phong đứng ra làm trung gian nên Viên Vĩ Quốc cũng rất nhanh đã tỏ thành ý. Bành Nguyên Hậu bị đẩy sang rìa là do y mới tới Tây Giang, hơn nữa y do Tương Quẩn Hoa đưa tới làm trưởng ban tuyên giáo Tây Giang. Tương, góc chuyện audio.com, Quẩn Hoa đi, Triệu Quốc Đống đến làm Bành Nguyên Hậu rất tự nhiên thành nhân vật chuyển đổi. Mà Triệu Quốc Đống cũng coi trọng công tác tuyên truyền nên khiến địa vị của Bành Nguyên Hậu tăng nhanh. Trong các phó chủ tịch thì ngoài Hạ Đồng ra, mấy phó chủ tịch khác thì hắn thấy cũng được. Nhất là phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp Ngụy Hiểu Lam làm Triệu Quốc Đống có ấn tượng tốt. Mặc dù vẻ ngoài nho nhã nhưng khi nói tới công việc thì nắm chắc. Hơn nữa mấy phòng như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi do chị ta phụ trách thì đều có tác phong làm việc tốt hơn các phòng ban khác. Điều này càng làm Triệu Quốc Đống có ấn tượng hơn với nữ phó chủ tịch. Còn một phó chủ tịch vì bị bệnh nên nằm viện là Bảo Vĩnh Lai, y đã vào viện hơn tháng mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác của căn bệnh, đưa lên bệnh viện tỉnh cũng không ra. Cách chương.